Xưởng chế tác những chướng ngại. Sau khi đã thảo luận riêng rẽ 5 chướng ngại, bây giờ tôi sẽ chỉ rõ rằng tất cả đều xuất phát từ một nguồn. Chúng phát sinh từ sức khống chế bên trong tâm bạn, khiến nó không chịu buông xả mọi việc. Những thiền sinh không thể vượt qua được các chướng ngại, bởi vì họ đã tìm kiếm chúng không đúng chỗ. Để thành công trong hành thiền, điều quan trọng là phải hiểu rằng những chướng ngại phải được nhìn thấy đang hoạt động trong khoảng cách giữa tâm nhận biết và đối tượng của nó. Nguồn gốc của chướng ngại là tâm tạo tác. Kết quả là thiếu sự tiến bộ. Nhưng xưởng chế tác nó là khoảng cách giữa tâm và đối tượng thiền tập. Vấn đề chính yếu của 5 chướng ngại là một vấn đề về mối quan hệ giữa tâm và đối tượng thiền tập. Thiền sinh thiện xảo khi theo dõi hơi thở cũng chú ý đến cách họ theo dõi như thế nào. Nếu bạn thấy có sự kỳ vọng giữa bạn và hơi thở, như vậy là bạn đang theo dõi hơi thở với dục vọng, một phần của chướng ngại thứ nhất. Nếu bạn để ý thấy có sự chấn áp giữa chủ thể và đối tượng, như vậy là bạn đang theo dõi hơi thở với chướng ngại thứ hai là sân hận. Hoặc nếu bạn nhận ra có sự sợ hãi giữa khoảng cách đó, có thể là nỗi lo âu về việc đánh mất tỉnh giác về hơi thở, như vậy là bạn hành thiền với nhiều chướng ngại kết hợp lại. Có lúc bạn có vẻ như đã thành công, có thể giữ vững hơi thở chánh niệm trong nhiều phút, nhưng bạn thấy bạn bị ngăn chặn không thể tiến sâu hơn. Như vậy bạn đã theo dõi sai đối tượng. Nhiệm vụ chính của bạn trong lúc hành thiền là để ý đến những chướng ngại đó và tìm cách loại bỏ chúng. Bằng cách đó, bạn đạt đến mỗi giai đoạn kế tiếp nhau trong hành thiền hơn là cố gắng đoạt được phần thưởng của mỗi giai đoạn đó bằng hành động của ý chí. Trong mỗi giai đoạn hành thiền, bạn không thể bị lạc hướng khi bạn để tâm bình an và lòng từ ái giữa bạn và bất cứ đối tượng nào bạn đang theo dõi. Khi một tưởng tượng về tình dục khởi lên, hãy tỏ ra bình an trong lúc đó, và cơn mơ mộng chẳng bao lâu sẽ bị dập tắt vì hết năng lượng. Hãy làm hòa với cơn ể oải giật giờ, nhưng đừng gây chiến với nó. Hãy để tâm từ ái giữa bạn là người quan sát và cơ thể đau nhức của bạn, và đồng ý ngưng chiến trong cuộc chiến đấu giữa bạn và cái tâm lăng xăng của bạn. Hãy ngưng chế ngự và hãy bắt đầu buông xả. Cũng giống như một cái nhà được xây bằng hàng ngàn viên gạch xếp lên nhau từng viên một, cũng vậy ngôi nhà an bình, nghĩa là cảnh giới định, cũng được xây dựng bằng từng phút giây an lạc nối tiếp nhau. Khi bạn đặt sự bình an, dịu dàng và từ ái giữa những phút giây tiếp nối nhau, thì không còn cần những mơ mộng về tình dục nữa. Cơn đau sẽ nhạt dần, giật giờ ể oải sẽ chuyển thành tươi tỉnh, bất an không còn chỗ đứng, và cảnh giới định sẽ tự nhiên xuất hiện. Tóm lại, nên để ý rằng 5 chướng ngại xảy ra trong khoảng cách giữa người quan sát và đối tượng được quan sát. Vì thế, hãy đặt sự an bình và lòng từ bi trong khoảng cách đó. Không chỉ tỉnh giác thôi, nhưng phải phát triển cái mà tôi gọi là tỉnh giác vô điều kiện. Đó là tâm tỉnh giác mà không bao giờ kiểm soát hay can thiệp vào bất cứ cái gì nó biết. Như vậy, tất cả chướng ngại sẽ bị hao mòn dần và chẳng bao lâu sẽ tan biến. Ví dụ con rắn. Nhiều thiền sinh than phiền về một chướng ngại quen thuộc, một vấn đề đã cản trở họ rất nhiều lần. Những chướng ngại cứ lặp đi lặp lại ấy có thể vượt qua bằng cách dùng một phương pháp rút ra từ ví dụ con rắn sau đây. Trong những năm đầu tiên tôi làm một tu sĩ trong rừng ở Thái Lan, tôi thường trở về cốc của mình với đôi chân trần vào lúc đêm khuya, bởi vì lúc đó không có dép để mang, và tôi đã dùng ánh sáng của các vì sao để dẫn đường, bởi vì cũng không có pin cho cây đèn pin của tôi. Mặc dù những con đường mòn trong rừng hoang cũng là lối đi của rất nhiều rắn rết, tôi chưa bao giờ bị rắn cắn. Tôi biết chúng sinh sống rất nhiều ở đó và chúng rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi bước đi rất thận trọng, mắt vẫn canh chừng chúng nó. Nếu tôi thấy một dãy đen đáng ngờ trên lối đi, dù đó có thể chỉ là một cành cây, tôi sẽ nhảy qua nó hoặc chọn một con đường khác. Vì vậy, tôi đã thành công trong việc tránh được nguy hiểm. Cũng vậy, trên bước đường hành thiền, có rất nhiều chướng ngại nguy hiểm đang chờ để chụp lấy bạn và làm tê liệt sự tiến bộ của bạn. Nếu bạn chỉ cần nhớ rằng chúng đang rình mò bạn và chúng rất nguy hiểm, thì bạn sẽ canh chừng chúng và sẽ không bao giờ bị chúng bắt. Chướng ngại quen thuộc cũng giống như loại rắn đông đúc nhất, loại rắn đã cắn được bạn nhiều lần. Vì vậy, vào lúc bắt đầu buổi thiền tập, bạn hãy nhắc nhở mình về cái chướng ngại quen thuộc đó. Hãy cảnh giác bạn về sự nguy hiểm của nó, rồi bạn sẽ canh chừng nó trong khoảng cách giữa tâm nhận biết và đối tượng thiền tập trong suốt buổi ngồi thiền. Dùng phương pháp này hiếm khi bạn bị chướng ngại nắm được. Chiến thuật voi dữ Nalagiri. Một số thiền sinh nói rằng họ đã từng trải nghiệm tất cả 5 chướng ngại cùng một lần với sức mạnh lớn lao. Vào lúc đó, họ nghĩ họ có thể phát khùng lên. Để giúp những thiền sinh bị các chướng ngại tấn công rất mãnh liệt và nghiêm trọng ấy, tôi dạy chiến thuật voi dữ Nalagiri dựa trên một câu chuyện nổi tiếng trong cuộc đời Đức Phật. Những kẻ thù ghét Đức Phật âm mưu giết Ngài bằng cách xua một con voi đực đã bị cho uống rượu say tên là Nalagiri chạy trên con đường hẹp mà Đức Phật đang đi khất thực. Những người thấy con voi điên hùng hục xông đến liền la lên lời cảnh báo cho Đức Phật và cho chư tăng đi theo Ngài hãy mau chóng rời khỏi con đường này. Tất cả chư tăng đều bỏ chạy trừ Đức Phật và vị thị giả trung thành của Đức Phật là tôn giả Ananda. Ananda đã can đảm tiến lên đi trước Đức Phật, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ vị thầy kính yêu. Đức Phật nhẹ nhàng đẩy tôn giả Ananda sang một bên và một mình đối mặt với con voi điên hung hãn. Dĩ nhiên là Đức Phật đã đắc các phép thần thông và tôi tin là Ngài có thể nắm lấy vòi con voi, quay nó lên trên trời 3 vòng và ném nó vào sông Hằng cách đó hàng trăm dặm. Nhưng cách đó không phải là cách cư xử của một vị Phật. Thay vào đó, Ngài đã sử dụng tâm từ bi. Có lẽ Đức Phật đã suy nghĩ đại khái như sau: Nalagiri thân yêu, cánh cửa lòng ta đang mở rộng để đón con, cho dù con có làm gì ta đi nữa. Con có thể dùng vòi để quật ngã ta hay dùng chân để nghiền nát ta, nhưng ta sẽ không thù hận con. Ta vẫn thương yêu con vô điều kiện. Đức Phật nhẹ nhàng đặt sự an bình giữa Ngài và con voi nguy hiểm. Uy lực của tâm từ bi đích thực có sức mạnh không thể chống cự được, đến nỗi chỉ trong giây phút, cơn điên của con voi dữ đã hạ nhiệt và Nalagiri đã ngoan ngoãn quỳ dưới chân đấng từ bi, được Ngài vỗ nhẹ trên cái vòi. Đấy, đấy, Nalagiri, con ngoan lắm. Có những lúc trong thiền tập, nhiều thiền sinh thấy tâm họ phát khùng lên như con voi đực say rượu chạy hùng hục, lanh quanh như muốn nghiền nát mọi vật. Trong trường hợp như vậy, xin hãy nhớ chiến thuật voi dữ Nalagiri. Đừng dùng sức mạnh để khống chế tâm voi dữ của bạn. Thay vào đó, hãy dùng tâm từ bi để nói với chính mình: tâm điên khùng thân yêu của ta, cánh cửa lòng ta đang mở rộng để đón em, cho dù em có làm gì ta chăng nữa. Em có thể hủy diệt ta hay nghiền nát ta, nhưng ta sẽ không sân hận với em. Tâm của ta ơi, dù em có làm gì đi nữa, ta vẫn yêu em. Hãy làm hòa với tâm điên khùng của bạn, thay vì chiến đấu chống lại nó. Lòng từ bi đích thực có uy lực mạnh đến nỗi chỉ trong một thời gian ngắn đáng ngạc nhiên, tâm bạn được giải thoát khỏi cơn điên khùng và sẽ ngoan ngoãn đứng trước mặt bạn, trong khi tâm tỉnh thức của bạn dịu dàng vỗ về nó. Đấy, đấy, tâm ngoan lắm. Khi những chướng ngại bị loại trừ. Câu hỏi thường đặt ra là những chướng ngại đã bị loại trừ sẽ kéo dài bao lâu? Khi bạn đã vượt qua được những chướng ngại đó, có phải như thế là vĩnh viễn hay chỉ trong lúc hành thiền của bạn mà thôi? Trước tiên, bạn vượt qua chúng tạm thời mà thôi. Khi bạn xuất định, bạn sẽ nhận thấy rằng những chướng ngại ấy đã biến mất trong một thời gian dài. Tâm bạn rất sắc bén, rất tĩnh lặng. Bạn có thể giữ sự chú tâm vào một đối tượng rất lâu và bạn không hề có chút sân hận nào. Bạn không thể nào giận ai dù người đó có đánh vào đầu bạn. Bạn không còn quan tâm đến những lạc thú về giác quan như tình dục. Đây là kết quả của một buổi hành thiền tốt đẹp. Nhưng sau một lúc, tùy vào mức độ thâm sâu và thời gian dài ngắn của buổi hành thiền đó, những chướng ngại ấy sẽ trở lại. Cũng giống như chúng đang ở trên võ đài và mới bị hạ đo ván, chúng bị ngất xỉu trong một lúc. Cuối cùng, chúng đứng dậy lại và bắt đầu chơi trò âm mưu phá bạn. Nhưng ít nhất bạn cũng đã biết cảm nhận như thế nào khi vượt qua những chướng ngại ấy. Bạn càng trở lại với giai đoạn thiền định thâm sâu nhiều lần, thì bạn càng loại trừ được những chướng ngại ấy nhiều lần, và chúng càng trở nên suy yếu dần. Rồi sau đó, tuệ giác sẽ giúp bạn vượt qua những chướng ngại ấy một lần là xong. Đây là con đường thực hành lâu đời của Phật giáo. Bạn loại trừ những chướng ngại bằng thực hành thiền định để có cơ hội đạt được trí tuệ. Rồi trí tuệ sẽ nhìn xuyên suốt các chướng ngại đã bị suy yếu ấy và sẽ đoạn trừ chúng. Khi bạn đã hoàn toàn đoạn trừ các chướng ngại là bạn đã giác ngộ. Và nếu bạn đã giác ngộ thì không còn khó khăn gì khi nhập định, vì các chướng ngại không còn nữa. Chướng ngại giữa bạn và cảnh giới định đã hoàn toàn bị đoạn trừ.